Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1567. Chương 1567. Hàng đến Hồng Kông. Hai bên gặp mặt hàn huyên sau đó, Diệp Thiên Vấn cặn kẽ giới thiệu Hạ Ảnh Oánh nội dung điện thoại. Hơn nữa để cho Vạn Phong đến một cái thẩm quyến liền liên lạc đối phương. Sau đó Diệp Thiên Vấn liền gọi điện thoại liên lạc liền Hạ Ảnh Oánh. Trong điện thoại Hạ Ảnh Oánh nói cho Vạn Phong hắn muốn đồ bây giờ đã ở Cự Sang công ty mậu dịch. Trong kho hàng, cùng chung tới còn có hai cái người ngoại quốc. Đồng thời nói cho Vạn Phong hắn yêu cầu USD cũng chuẩn bị xong. Vạn Phong ở trong điện thoại bày tỏ cảm ơn. Hai bên ước định ngày mai gặp mặt. Vạn Phong ở thẩm quyến ở sau một đêm. Ngày thứ hai ở Diệp Thiên Vấn cùng đi. Đoàn người ào ào đi tới thẩm quyến. Ở La Hồ Hải Quan, Hạ Ảnh Oánh đã ở cung kính chờ đợi hắn. Vạn Phong người đến một cái liền ngồi lên Hạ Ảnh Oánh chuẩn bị xong xe dành riêng cho. Xe dành riêng cho trực tiếp chạy nhanh đến Cự Sang mua bán kho hàng. Ở kho hàng Vạn Phong thấy được hắn muốn những vật phẩm kia và vậy hai cái người ngoại quốc. Quả nhiên là cư bên trong đặc biệt và cao đơ. Harrow, trừ Harrow bên ngoài Vạn Phong và cái này hai cái người ngoại quốc liền không có gì có thể nói. Hắn cũng sẽ không tiếng Anh, không thể làm gì khác hơn là thông qua phiên dịch biểu đạt một chút thăm hỏi. Tiếp theo chính là rườm rà giám định khâu. Đầu tiên là những cái kia văn kiện và máy vi tính. Những thứ này văn kiện đều là dùng vì sao Lan tiếng nói viết. Liên quan tới vì sao Lan tiếng nói phiên dịch là Cự Sang phương diện giúp giải quyết. Là bọn họ đối với những thứ này tư liệu tiến hành rút ra dạng phiên dịch. Nếu là cũng phiên dịch cái này 10 ngày 8 ngày vậy phiên dịch không xong. Rút ra dạng phiên dịch tư liệu, tra xét trong máy vi tính nội dung sau đó. Tiếp theo chính là vậy đài bán thành phẩm máy móc. Cái này máy lớn nhỏ vẫn đủ ra Vạn Phong dữ liệu. Nó xem một cái 3 tấn xương xe hàng hàng xương không lớn bao nhiêu. Sức nặng vượt qua 2 tấn. Vật này là dùng hàng cơ hội trở về. Chỉ là tiền chuyên trở liền xài 200.000 USD. Biết tiếng Anh cao đơ hướng về phía cái này máy không ngừng lải nhải. Mặt đầy thương tiếc và không thôi. Vạn thủ ta cho Vạn Phong phối chuyên gia cũng có một cái hiểu tiếng Anh. Vừa nghe cao đơ giới thiệu vừa hướng theo cái máy này và tư liệu. Giám định dòng giã tiến hành 2 ngày thời gian. Cuối cùng xác định hết thảy đều là thật. Tư liệu thật 100%, máy móc là một máy không có nghiên cứu thành công bán thành phẩm. Cao đơ ý nghĩa là nếu như có tiền, cái này máy nhất định sẽ thành công. Ở xác định tư liệu máy móc thật giả sau đó, hai bên liền tiến hành trao quyền ký hợp đồng. Đương nhiên là có Hạ Ảnh Oánh từ Hồng Kông luật sư được mời tới luật sư trấn giữ. Ở luật sư chứng minh Hạ, Vạn Phong dùng Hạ Ảnh Oánh cho chuẩn bị chi phiếu tại chỗ cầm 15 triệu USD đánh tới cư bên. Trong đặc biệt và cao đơ chỉ định tài khoản bên trong. Hai bên trao quyền nội dung bên trong chủ yếu nhất một cái là ở nơi này chút tư liệu trao quyền cho. Vạn Phong sau đó, cư bên trong đặc biệt đoàn đội sau này không được lại từ chuyện máy quang khắc nghiên cứu. Như có không tuân theo thì phải bồi thường Vạn Phong nhiều ít trăm triệu tiền vốn. Sao sao 10 niên đại người ngoại quốc vẫn là có chút khế ước tinh thần. Không phải một số 05 sau này người ngoại quốc, miệng và cái mông khác biệt chính là trên dưới vị trí không cùng. Cư bên trong đặc biệt chỉ cần ký tên trao quyền văn thư. Vạn Phong tin tưởng hắn sau này sẽ không lại giao thiệp với máy quang khắc lĩnh vực nghiên cứu. Cái đó đời sau đại danh đỉnh đỉnh ASME có lẽ liền không tồn tại. Cư bên trong đặc biệt tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, các người ASME cái này nghiên cứu máy quang khắc đoàn đội sau này đem làm như thế nào? Ở Hạ Ảnh Oánh chuẩn bị xong ký hợp đồng nghi thức sau trong yến hội. Thông qua phiên dịch Vạn Phong và cư bên trong đặc biệt cạn một ly đỏ bập môi rượu sau đó. Vạn Phong hỏi, giải tán thôi. Đáng tiếc chúng ta tiến hành 4-5 năm nghiên cứu. Nếu như tiền vốn sung túc, lại còn 4-5 năm chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu thành công. Không biết các ngươi cái này, nghiên cứu đoàn đội lại có bao nhiêu người? Hơn 20 chủ yếu nhân viên nghiên cứu, còn có một chút phụ trợ người. Ta muốn hỏi cư bên trong đặc biệt và cao đơ tiên sinh. Không biết các người đoàn đội này có còn hay không hứng thú tiếp tục đối với máy quang khắc nghiên. Cứu một chút đi, cư bên trong đặc biệt và cao đơ đồng thời lắc đầu. Chúng ta đã đem kỹ thuật trao quyền cho các ngươi. Nghiên cứu lại đó chính là trái với khế ước. Chúng ta sẽ không nghiên cứu nữa. Ta ý nghĩa là như vậy. Ta cho các người đoàn đội này 1 năm 2 triệu USD thù lao. Các người đến TQ vội tới nghiên cứu chi phí chúng ta ra. Nếu như các người có thể nghiên cứu thành công, ta còn sẽ cho các người dù sao cũng USD tiền thưởng. Người thấy thế nào? Mặc dù không tiếp xúc kiểu máy quang khắc ở ASME trong tay là tiêu diệt, nhưng là Vạn Phong lo lắng ASME không có mới đi ra A Tư mặt A Tư giàu làm thế nào? P.S. A Tư mễ bằng ASME bằng dấu lớn chơi chữ vẫn là mình có thể có được hạng kỹ thuật này tương đối chính xác thành. Dùng người mình nghiên cứu không thể nghi ngờ là làm lại từ đầu. Thời gian lên không biết cần muốn bấy nhiêu năm. Còn nếu như có thể cầm cư bên trong đặc biệt đoàn đội thuê tới đây vậy thì chuyện đỡ tốn nửa công. Sức, dĩ nhiên thù lao cũng là đắt giá. Hắn toàn bộ tập đoàn Nam Loan hơn 4.000 nhân viên 1 năm phát ra bình thường tiền lương cũng không quá ở 2 triệu USD. Hắn bây giờ mở miệng liền lái ra cái giá cả này. 80 cuối năm kỳ đời người Âu Châu thu vào cũng không quá 1 năm chính là 1 vạn 2 vạn USD. Xa không có mười mấy năm sau động một chút thì là mấy trăm ngàn USD như vậy giật giá cả. Hắn tin tưởng hắn mở cái giá tiền này đủ để cho đối phương động tâm. Dĩ nhiên cái này 2 triệu chẳng qua là đối với nồng cốt đoàn thể ra giá. Phụ trợ người dùng người TQ là được rồi. Vạn Phong đề nghị này ngược lại là đưa tới cư bên trong đặc biệt và cao đơ hứng thú. Cái này hai tên chít chít bên trong ực trao đổi tức giận sau. Cái này ta phải đi về và ta đoàn đội thành viên thương lượng một chút. Nếu như bọn họ chịu tới chúng ta sẽ liên lạc lại. Đối phương nói bình thường. Vạn Phong để cho Hàn Quảng gia tự mình hộ tống cư bên trong đặc biệt và cao đơ leo lên bay đi Âu Châu máy bay, cự sang phương diện cho Vạn Phong ứng tiền 15 triệu USD cộng thêm bọn họ 1 triệu USD tiền. Phí tổn, thảo luận 16 triệu đô la Mỹ, Vạn Phong dùng NDT tiến hành đổi thanh toán. Bây giờ nên là nghiên cứu cầm những thứ này lấy được đại lục. Làm hồi tương uy đi chuyện. Vạn Phong cặn kẽ hỏi thăm cự sang công ty mậu dịch ở Âu Châu nếu như liên lạc, nếu như cầm hàng hóa. Từ Âu Châu trở đến Hồng Kông hết thảy, liền ở giữa một ít thật nhỏ chi tiết cũng không có lướt qua. Ở đối phương trả lời câu trả lời bên trong, Vạn Phong không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Xem ra mình quả thật là có chút nhớ nhiều. Từ Hồng Kông đến Đại Lục qua cửa thủ tục. Bởi vì có cự sang công ty mậu dịch tồn tại mà vô cùng đơn giản. Chúng bản thân chính là làm mua bán. Giải quyết cái này chút vấn đề không nói ở đây. Rất nhanh quá quan thủ tục liền hoàn thành. Chỉ cần ngày mai khải vận vượt qua kiểm tra là được rồi. Vạn Phong luôn cảm giác chuyện tiến hành có chút quá thuận. Cái này làm cho hắn có chút bất an. Hạ thư ký, cái này mày có thể hay không cho ta đổi chỗ khác thả một đêm? Vạn Phong tạm thời thay đổi chủ ý. Ngươi cảm thấy nơi này không an toàn. Ta tổng cảm thấy chuyện này có chút quá thuận. Các ngươi không phải khác biệt kho hàng sao? Được, ta lập tức đem để cho người cầm cái dương này chuyển tới cái khác kho hàng đi. Lúc này trời đã tối. Rồi, Hạ Ảnh Oánh chỉ huy cầm cái dương này rời đi sau này. Vạn Phong bên này theo xe rời đi chính là Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh Triệu Cương cùng với Hàn Quảng gia mang tới 3 người.